Chương 690, hung danh lan xa. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ở gió thổi trên biển nhộn nhạo trong, sơn đen đêm không minh nguyệt cao chiếu, thủy lạnh buốt tốt không say lòng người, không chỉ lãng mạn, còn làm cho lòng người sướng thần nghi. Ở Lưu Húc đái động hạ, rất nhiều tính cách cởi mở nữ thuyền viên đều xuống thủy. Mặc dù Lưu Húc không hề làm gì cả, nhưng là lại để hắn con mắt mở rộng tầm mắt. Về sau, quan hệ chính thức xác lập về sau, Lưu Húc cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người hữu hảo trình độ, tiến triển cực nhanh. Hồ Du thật tốt. Phải không Lưu Húc cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người với dưới bầu trời đêm, ở lạnh như băng trong nước biển bơi thỏa thích. Chờ ta một chút. Nói xong, Lưu Húc không đợi Hoàng Nguyệt Anh trả lời, tiềm nhập hải lý. Uy Hoàng Nguyệt Anh đợi một cái, không thấy động tĩnh, mặc dù không lo lắng hắn gặp nguy hiểm, thế nhưng dù sao thời gian trôi qua đã lâu như vậy. Hồ Lưu Húc đột nhiên từ hải lý chui ra. Ngươi đi làm cái gì Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Cho ngươi tìm một bạn. Lưu Húc huýt sáo. Cách đó không xa, ngoài khơi nhảy ra một con cá heo, nó bơi tới Lưu Húc bên người, thân mật vây quanh hắn đảo quanh. Muốn kỵ sao Lưu Húc cười nói. Ngươi là ngự thú sư Hoàng Nguyệt Anh cả kinh nói. Ngự thú sư Lưu Húc sờ sờ đầu, coi là vậy đi thế nhưng ta chỉ biết thuần phục ngựa Hoàng Nguyệt Anh trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Son mã. Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nói. Xích thú son thú đích thật là dị thú Hoàng Nguyệt Anh chăm chú gật gật đầu. Lần này đổi Lưu Húc không lời chống đỡ, hắn thực sự không biết ứng với làm như thế nào nói cho trước mắt manh muội tử, son mã là chỉ nữ nhân. Tiểu Bạch Lưu Húc vô vô cá heo đầu, cười nói, ngươi về sau đã bảo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, dường như tiểu cầu tên. Hoàng Nguyệt Anh đã hưng phấn lại có nho nhỏ sợ đưa tay nhỏ bé, ở cá heo trên người vô về. Nhìn trước mắt trâu tròn ngọc sáng cổ điển tiểu mỹ nữ, Lưu Húc đông nhiên sinh lòng cảm xúc. Như vậy lừa lấy nhân gia khuê nữ xác thực là một kiện cực kỳ đạo đức hành vi, về sau nhất định phải làm ra bồi thường. Xua binh trăm vạn, tới cửa cầu hôn. Đến với hiện tại, miễn là thương tiếc mắt tiền nhân là được rồi. Lưu Húc bơi gần Hoàng Nguyệt Anh, tự tay ôm lấy nàng. A Hoàng Nguyệt Anh duyên dáng gọi to một tiếng. Sợ sao Lưu Húc thanh âm ôn dù ổ. Nô Hoàng Nguyệt Anh xấu hổ mà cúi thấp đầu. Lưu Húc đối nàng như có một chủng ma lực, càng là tiếp cận, càng là ham sâu. Hoàng Nguyệt Anh đã bị Lưu Húc thật sâu hấp dẫn, không chỉ là lời nói của hắn cử chỉ mang tới mới mẻ kích thích, còn có hắn đợi thái độ của mình, đó là một loại bình đẳng thái độ mà không phải nữ nhân thái độ, ở cao y kia phong kiến gia tộc bên trong, loại này tôn trọng là chưa từng có. Là vâng đúng sợ ta sao ngô cái này một thanh ứng được nhỏ hơn, Hoàng Nguyệt Anh đầu rũ xuống được thấp hơn, sắc mặt cũng biến thành đỏ hơn. Ta lại không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi ngươi. Lưu Húc cười nói, ngồi xong. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một chút. Đem Hoàng Nguyệt Anh đưa đến cá heo trên lưng đi. Chân của ngươi liều mạng long, kẹp chặt. Nô dưới ánh trăng. Tiểu Bạch, go go go Lưu Húc một cái xoay người mình cũng đi lên. Ở đế quốc đại quyết chiến cùng chạy về Nhật Bản trong lúc đó, Lưu Húc vẫn là quyết định về trước đế quốc đi, bởi vì dạ tập nếu là không có lời của hắn, khẳng định không phải ẹ tịt đối thủ. Hơn nữa Lưu Húc cũng không muốn sở sạ nù no mỉ cổ tỏ cứ như vậy chết, cái này nhân loại hình tệ ẩy gù rất tốt dùng. Lưu Húc quyết định hôm nay đem quyết định của hắn nói cho tín mại, trước đó, Lưu Húc chỉ là từ ngự miệng bên trong hỏi đi một tí liên quan tới đế quốc cùng đường hàng không sự tình, đối với hắn phải về đế quốc sự tình không nói tới một chữ. Bởi vì phía trước một đoạn kia hành trình vốn là tiện đường, cho nên nói cùng không nói đều là giống nhau, mà hiện tại mặc dù sẽ tiến vào đế quốc hải vực, phía dưới đường hàng không chỉ có thể phía bên trái đi Nhật Bản, phía bên phải đi đế quốc, là đến rồi phải làm ra một lựa chọn thời điểm. Tín mại khoang. Ngươi là người của đế quốc tín mại kinh ngạc nhìn Lưu Húc nói. Coi là vậy đi Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, kỳ thực hắn nên tính là ngoại tinh nhân. Ta vẫn cho là ngươi là thần châu người, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên đến từ đế quốc, cái kia bị ác ma thống trị quốc gia. Tín mại nhìn Lưu Húc nói. Ác ma ngươi là nói đại thần sao Lưu Húc cực kỳ không nói, thì ra đại dịn nổi tiếng cao như vậy, thực sự là hung danh lan xa a đại dịn hung danh đã chuyển tới Nhật Bản đi. Dường như so với chính mình nhị thứ nguyên ma vương uy danh còn muốn ngưu xoa a ác ma kia là một được xưng hô thủy hoàng đế nam nhân. Tín mại lắc đầu, trầm giọng nói, tuy là hắn đã chết, thế nhưng ngàn năm trước khi hắn thống nhất đế quốc phía sau, phái sứ giả đi Nhật Bản yêu cầu Nhật Bản xưng thần tiên cống, nước Cao Ly vương cũng chí thư Nhật Bản yêu cầu hướng đế quốc khuất phục, nhưng mỗi lần Nhật Bản đều khinh miệt cự tuyệt thủy hoàng đế yêu cầu, sau lại hắn liền phái tới quân đội, tiến công Nhật Bản quân viễn chinh từ đế quốc cảng Dương bờm ra biển, lái về phía đảo Kyushu. Quân viễn trinh cộng 25 vạn người, trong đó đế quốc cùng Cao Ly khoảng chừng đều chiếm phân nửa, còn có bộ phận dị dân tộc cùng chút ít bang tộc nếu như không phải gặp phải thần phong báo. Hiện tại đại khái đã không có Nhật Bản câu chuyện này rất quen thuộc, thế nhưng Lưu Húc lại nghe có điểm ngất, trước đây chinh phạt Nhật Bản là Mông Cổ hốt tất liệt A đế quốc hiện tại ra khỏi một người ác ma, ta lần này trở về thì là muốn lật đổ ác ma thống trị. Lưu Húc cho trên đầu mình nhưng một cái huy hoàng quang hoàn, giọng thành khẩn nói, ngươi có thể theo ta cùng nhau trở về không tối đa 3 tháng, các lộ ủy chữa đế quốc bên này chuyện, ta liền cùng đi với ngươi Nhật Bản. Ta ở đế quốc đồng bạn, thân thủ đều rất lợi hại, các nàng đối ngươi đại nghiệp, nhất định có thể đưa đến cực đại thôi động tác dụng. Chuyện này, ta muốn cùng đồng bạn thương lượng một chút. Tín Mại không có trước tiên bằng lòng. Nói là thương lượng, kỳ thực có thể cho Tín Mại nghị kê cũng chỉ có trưởng Thanh Tú mà thôi, mà thương lượng kết quả không ngoài Lưu Húc sở liệu. Đội thuyền hướng bên phải, đi trước đế quốc. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.